Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, Tiên Giới Chiến Lược Xếp Hạng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 5 khỏa kim tiên cấp bậc tiên hồn. Xin hỏi túc chủ phải chăng hiện tại phân phối? Văn Hạo kết thúc mấy cái kim tiên tính mệnh về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở. 5 cái danh ngạch phân biệt cho Trương Phi, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Thích Kế Quang, Tiểu Lục, cơ hồ không có bất kỳ do dự. Văn Hạo truyền ra mình thần niệm, lần này, hắn chính là muốn nghĩ biện pháp tăng lên mình chủ nhiệm lớp ngọn nguồn thực lực. Hạo Thiên hiện tại càng ngày càng mạnh, nhưng Văn Hạo tín nhiệm nhất vẫn là mình chủ nhiệm lớp ngọn nguồn. Vẫn là tin tưởng tồn ở chỗ hệ thống bảng bên trên những này võ tướng. Đinh, đã xác nhận phân phối. Bên này, ngay tại hệ thống đem tiên hồn cùng thuộc hạ thần hồn dần dần dung hợp thời điểm, Ngộ Không cùng thông cánh tay bọn người thân hình lóe lên, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Dựa theo Văn Hạo thuyết pháp, lần này là săn giết, tất cả hạ giới tiên nhân từng cái đến. Còn có 2 cái kim tiên danh ngạch, 2 cái này cho ai đâu? Nhìn xem Ngộ Không bọn người đi xa thân ảnh, Văn Hạo như có điều suy nghĩ. Thật tình không biết, ngay tại Hạo Thiên người muốn tiếp tục đi săn thời điểm, tiên giới xuống tới tiên nhân đã triệt để luống cuống. Đại soái thật lâu chưa về, còn lại mấy tên tiên tướng cũng không thể trở về. Có phải là xảy ra chuyện gì? Còn sót lại 2 tên kim tiên liếc nhau một cái. Dạ Ngân cùng cái khác mấy tên kim tiên đều là nhìn thấy hầu tử thân ảnh về sau đi ra. Hiện tại khẳng định là xảy ra vấn đề gì, nếu không đã sớm trở về. Không được, chúng ta không thể lại như thế chờ đợi. Trong đó một kim tiên giơ tay lên, một đạo ngọc giản lăng không bay lên. Hắn muốn cho nhà mình đại soái đánh một đạo ngọc giản, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá khiến người bất ngờ chính là, ngọc giản mới bay lên không lâu, đúng là giống tìm không thấy mục tiêu như vậy, đúng là lần nữa bay trở về. Cái gì? Cái này? Thấy cảnh này, 2 tên thiên tiên sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Ngọc giản đánh không đi ra, chỉ có 2 cái giải thích. Hoặc là chính là cái này một phương trong thiên địa không có cái này người. Hoặc là chính là đã thân tử đạo tiêu. Tiên soái chẳng lẽ đã về trước thiên đình? Không có khả năng. Chúng ta còn tại nơi này. Tự nói về sau. 3 người nghĩ đến một cái khác khả năng, nhưng sau đó lập tức bị bọn hắn bác bỏ. Tiên soái thân là tiên giới xếp hạng thứ 10 cao thủ, há lại dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Đi, chúng ta đi xem một chút. Không thể lại như thế chờ đợi. Sau đó 2 tên kim tiên mang theo 10 mấy tên tiên nhân rời đi nơi này. Đáng tiếc bọn hắn cũng không có bởi vậy liền tránh thoát một kiếp. Đi không đến 100 dặm vị trí, liền bị chạy tới Ngộ Không bọn người cho ngăn ở trước mặt. Lần này, Quan Vũ, Tiết Nhân Quý, Triệu Vân mấy người cũng theo tới. Các ngươi, nhà ta đại soái đâu? Nhìn thấy 3 cái giống nhau như đúc hầu tử, 2 tên kim tiên dọa đến vong hồn ứa ra. Bên này, Ngộ Không đám người cũng không có trả lời bọn hắn, vẫn như cũ là tuôn ra toàn bộ thực lực xông về bọn hắn. Quan Vũ, Tiết Nhân Quý bọn người cũng là không chút do dự thẳng hướng thiên tiên trận doanh. Lời nói phân 2 một bên, ngay tại nơi này tuôn ra không nhỏ quy mô hỗn chiến lúc. Tiên giới, bởi vì Dạ Ngân chỉnh chết cái bầu không khí đều biến cực kỳ trương. Lăng Tiêu Bảo Điện, đã qua mấy nén nhang công phu, tiên đế tử khuyết cũng chưa hề nói một câu. Có thể thấy được giờ phút này tâm tình của hắn đến cỡ nào hỏng bét. Bệ hạ, Dạ Ngân tiên soái vẫn lạc. Đúng là ngoài ý muốn. Chúng ta việc cấp bách vẫn là điều tra rõ ràng việc này, sau đó lại làm ra an bài. Nếu không sự tình có lẽ sẽ trở nên càng hỏng bét. nhìn thấy Tử Khuyết thật lâu không có phát biểu ý kiến của mình. Một cái tiên thần kiên trì đứng dậy, tiên soái bị chém giết, đích thật là đại sự bên trong đại sự, dưới mắt chỉ có làm rõ ràng đến cùng là ai làm mới được. Kỳ thật một đám tiên thần cũng có thể lý giải giờ phút này Tử Khuyết tâm tình. Tiên giới có thập đại cao thủ, Tử Khuyết lấy đại la kim tiên trung kỳ tu vi xếp tại thứ 10. Có thể nói là tiên đế tâm phúc bên trong tâm phúc. Xếp hạng thứ 9 Ly Hỏa Đan Vương người sở hữu đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn xem như Tử Khuyết người. Chỉ có thể nói là hai người là một loại quan hệ hợp tác. Tiên đế Tử Khuyết cung cấp đan dược vật liệu, mà Ly Hỏa Đan Vương phụ trách luyện đan chỉ thế thôi. Về phần xếp hạng thứ 8 cùng thứ 7 Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương thì là hai cái kỳ lạ tồn tại, bọn hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cũng không nguyện ý thụ bất luận người nào quản thúc, coi như tiên đế cũng không được. Lại hướng lên, xếp hạng thứ 6 Na Cha Đại Thần cùng xếp hạng đệ ngũ Nhị Lang Chân Quân cũng là như thế. Bọn hắn trên danh nghĩa là người của thiên đình, nhưng trên thực tế cùng Hắc Hùng Tiên Vương cùng Kỳ Lân Tiên Vương quan hệ tốt, có thể quan hệ mật thiết, Tử Khuyết đối bọn hắn cũng không có bất kỳ lực ước thúc. Lại hướng lên, xếp hạng thứ 4 hẳn là đương thời tiên đế Tử Khuyết. Hắn đã là đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Nhưng hắn thân là tiên đế, nếu như tùy ý xuất thủ, uy nghiêm khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Về phần tiên giới xếp hạng trước 3 tồn tại thì vô cùng thần bí. Bọn hắn thậm chí rất ít xuất hiện ở tiên giới, bình thường đều tại cái khác giới bốn phía du lịch, thậm chí tự liền Tu Di Sơn chi chủ thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí. Cho nên, trừ bỏ cái này 3 cái đỉnh cấp tồn tại, Tử Khuyết có thể sử dụng cao thủ kỳ thật chỉ có Dạ Ngân một người. Cho nên hắn mới có biểu hiện như vậy. Điều tra rõ ràng việc này, Dạ Ngân bị giết, thử hỏi ta trong tay còn có ai có thể gánh này trách nhiệm. Trên bảo tọa, Tử Khuyết lắc đầu cười khổ, có thể đem Dạ Ngân đều cho tùy ý chém giết, thực lực khẳng định không chỉ đại la kim tiên trung kỳ. Nhưng hắn trong tay đã lại không có dạng này đỉnh cấp cao thủ. Hắc Hùng Tiên Vương những người kia lại không mời nổi, chẳng lẽ muốn tự mình ra tay? Về phần cái kia 3 cái đỉnh cấp tồn tại, Tử Khuyết nghĩ cũng không dám suy nghĩ, nếu không phải cái này 3 cái đại lão đối quyền lợi không có hứng thú. Tiên đế vị trí này còn có hắn chuyện gì? Bệ hạ, thần ngược lại là có một chủ ý. Nhìn thấy Tử Khuyết có chút nhụt chí, một cái tiên thần vội vàng mở miệng, nói, nghe được tiên thần có chủ ý, Tử Khuyết trước mắt lập tức sáng lên. Thần cho rằng, việc này nếu là bởi vì sư đà lĩnh sự tình mà lên, vì sao không đem việc này giao cho Tu Di Sơn đi xử lý? Tiên thần nói ra mình ý nghĩ, báo. Ngay tại Tử Khuyết vừa định cho cái này tiên thần nói chút gì thời điểm, một cái tiên binh vội vội vàng vàng chạy vào đại điện. Khởi bẩm bệ hạ, vô lượng giới đạo tôn muốn thấy bệ hạ. Cái gì? Vô lượng đạo tôn? Nghe được tiên binh bẩm báo, toàn bộ đại điện bầu không khí lần nữa biến đổi. Vô lượng giới, giống như Tu Di Sơn, bọn chúng mặc dù cùng tiên giới cùng chỗ một mảnh hư không, nhưng lại cùng tiên giới độc lập, có thể tính là phe thứ 3 thế lực. Cái này vô lượng giới thực lực mặc dù so không lên Tu Di Sơn, thế nhưng so Tử Khuyết tiên giới mạnh rất nhiều. Đã hắn tới, vậy liền nhìn một chút. Trầm tư một lát, Tử Khuyết phất phất tay. Tiên giới cùng vô lượng giới quan hệ rất bình thường. Tử Khuyết càng là cùng vô lượng đạo tôn không có gì giao tình. Dưới mắt liền nói là lừa gạt cũng không đủ. Tiên binh lui ra ngoài cũng không lâu lắm. Một cái cầm trong tay phất trần. Đạo không giống đạo, Phật không giống Phật. Một cái râu dài lão nhân đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. phía sau hắn còn đi theo 7-8 cái đồng dạng trang phục tu sĩ. Tử Khuyết lão đệ, mạo muội quấy rầy, mong rằng đừng nên trách. Sau đó râu dài lão nhân mặt mỉm cười, 10 phần quen thuộc mở miệng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.